Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Tao bao phía sau nam nhân. 11. 11. Tại vạn chúng chú mục bên trong kết thúc, nhưng là nó thu hoạch được thành tích, tại cả nước cũng gây nên to lớn rung chuyển. Ngày lẻ tiêu thụ ngạch 13.98 ước. Sáng tạo 16 cái ngày lẻ tiêu thụ ngàn vạn cấp bậc cửa hàng. Ngày lẻ tiêu thụ vượt qua 100 vạn cửa hàng càng là kém chút đạt tới 300 số lượng. Trong vòng một ngày, có 2.600 vạn người thông qua Taobao tiến hành mua sắm. Cái thành tích này cùng với con số, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác được rung động. Trước đó, ngày lẻ tiêu thụ ngạch ghi chép tối cao bảo trì người cũng là Taobao, nhưng chỉ là 5.000 vạn mà thôi. Hiện tại trực tiếp lật gần 28 lần. Có ý tứ là, đoạn thời gian trước Vỗ Vỗ mới vừa vặn trắng trợn tuyên truyền tự mình 2 tháng này đơn trang tiêu thụ ngạch đã ổn định tại 100 triệu, trở thành quốc nội đỉnh tiêm mua qua Internet bình đài một trong. Hiện tại Taobao 11.11 thành tích vừa ra, tương đương với hung hăng đánh Vỗ Vỗ một bàn tay, đơn trăng tiêu thụ ngạch 100 triệu, cũng đã bắt đầu nói khoác. Nhìn xem người ta Taobao, ngày lẻ tiêu thụ ngạch còn kém 200 vạn liền 14 ước. Thậm chí không có chờ đến số 12 ban ngày, 12 giờ khuya vừa mới kết thúc, Taobao vừa mới công bố tự mình thành tích về sau, vô số tin tức liền lần lượt ra lò. Internet dẫn đầu lần nữa phát lực. Ngày lẻ 13.98 ức tiêu thụ ngạch rung động cả nước. Vỗ Vỗ đã trở thành quốc nội đỉnh tiêm mua qua Internet bình đài. Taobao nói cho ngươi, đầu tiên cùng thứ hai chênh lệch vẫn còn rất xa. Thằng người thay Hứa Chiết chia sẻ bao nhiêu tiền. Lên microblogging nóng lục soát, Taobao ngày lẻ giá trên trời tiêu thụ ngạch phía sau, nguyên lai có hắn đang ủng hộ. Cơ hội vĩnh viễn lưu cho có chuẩn bị người. Một chương bức tranh nói cho ngươi Hứa Chiết lịch sử phát triển, cùng hắn thành công con đường. Taobao thành tích chứng minh Hoa Hạ lực lượng quật khởi. Tin tưởng theo hôm nay bắt đầu Ali đem phát triển càng ngày càng tốt, trở thành thế giới top 500 xí nghiệp ngày không xa. Tất cả đưa tin, thông thiên đều là đối Taobao ca ngợi chi từ. Thật sự là Taobao thành tích quá mức lóa mắt. Ngày lẻ gần 14 ức tiêu thụ ngạch, đừng nói đen, cho dù là không khen lời nói đều sẽ bị phun. Quốc nội Internet ngành nghề nổi danh nhất chính là BTA, nhưng là Ali tại 08 năm đụng phải thị trường chứng khoán rung chuyển, gây nên thị giá trị giảm lớn, nhất là phát triển chiến lược trọng điểm chuyển rời đến Taobao về sau. Rất nhiều người đối Ali cầm quan sát trạng thái. Nhưng là theo lần này 11.11 kết thúc, Taobao cho ra một bộ hoàn mỹ đến cực điểm bài thi. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra, Taobao theo hôm nay bắt đầu thật muốn lửa. Ali cũng giống như thế. Bất quá có chút truyền thông chú ý giờ rất kỳ lạ. Tựa hồ là cảm thấy đưa tin Taobao truyền thông quá nhiều. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy nói khoác Taobao tin tức. Cho nên bọn hắn thay tích kính, đem đưa tin trọng điểm thả trên người Hứa Chiết. Trong đó một phần tên là Taobao giá trên trời tiêu thụ ngạch trợ lực lớn nhất, Ali phía sau nam nhân. Đưa tin gây nên cửa ải rất lớn khoản. Buổi tối hôm nay cũng tại mãnh liệt khen Taobao. Như vậy ta hôm nay không nói Taobao thành tích như thế nào lóa mắt, nói chuyện Taobao thành công nguyên nhân đi. Hứa Chiết, tin tưởng rất nhiều người đều nhận biết, quốc nội tân tấn phú hào, trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Bất quá khả năng rất nhiều người không biết rõ, kỳ thật Hứa Chiết vẫn là Ali lớn nhất cổ đông. Nó trong tay cầm cổ tỷ lệ đã vượt qua Yahoo cùng Shop Silver. Đây là người viết thông qua phi thường đáng tin cậy con đường cầm tới tin tức. Lần trước có người tuôn ra Mã lão bản tiến về Yên Kinh hội kiến Hứa Chiết. cũng là bởi vì muốn cùng lớn nhất cổ đông gặp mặt. Mà đoạn thời gian gần nhất tại trên mạng náo xôn xao, Ái Tâm dinh dưỡng bữa ăn, từ thiện dự án. Tin tưởng mọi người đều có chỗ nghe thấy. Cái này hoạt động chính là Hứa Chiết khởi xướng. Thiên văn chương này bên trong, đầu tiên là giới thiệu Hứa Chiết thân phận, sau đó lại phân tích Hứa Chiết gần nhất tại trên mạng lực ảnh hưởng. Cùng vô số người muốn cho Hứa Chiết chia sẻ áp lực sự tình. Trực tiếp đem tao bao thành công nguyên nhân đều thuộc về tại Hứa Chiết trên thân. Thậm chí văn chương nói đến, nếu như không phải là bởi vì Hứa Chiết đầu tư vốn Ali, nhường tao bao trở thành hắn sản nghiệp lời nói, 11 marketing ngạch mặc dù cũng sẽ rất cao, nhưng tuyệt đối không đạt được hiện tại cái số này. Trong đó Hứa Chiết lực ảnh hưởng chiếm cứ rất thi đấu lệ. Thiên văn chương này cơ hồ toàn bộ đều là tại khen Hứa Chiết. Dù sao khen cũng khoe, bọn hắn cũng không quan tâm khen qua chia một ít. Nói thẳng trong đó 1 tỷ tiêu thụ ngạch đều là Hứa Chiết mang đến. Cái số này, mọi người xem về sau cười cười cũng liền đi qua. Hết thảy mới không đến 14 ức tiêu thụ ngạch. Nói Hứa Chiết một người mang tới 1 tỷ. Lý do lên là có chút chân đứng không vững, nhưng thật là có không ít người tin tưởng. Tại trải qua thiên văn chương này tiểu biên mãnh liệt khen, mọi người đối Hứa Chiết có càng xâm nhập thêm hiểu. Thật có không ít người cảm thấy tao bao thành công tất cả đều là bởi vì Hứa Chiết. Kỳ thật thiên văn chương này, nếu như không phải tiểu biên nói cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người, Hứa Chiết là chuẩn bị tốt khả năng thành công lời nói, ta kém chút liền tin. Người trước nói cho ta nghe một chút đi, làm sao chuẩn bị kỹ càng trúng sổ số. Hứa Chiết nghiêu phê, tao bao nghiêu phê, Mã Vân nghiêu phê, ngày lẻ tiêu thụ ngạch 14 ức, Hoa Hạ Cự Long ngay tại quật khởi. Không đề cập tới trúng thưởng, Hứa Chiết năng lực cá nhân tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mấy tháng trước có bao nhiêu xem trọng Ali người, tất cả mọi người cho rằng Ali suy bại. Nhưng là Hứa Chiết lại lựa chọn đầu tư vốn. Đây không phải có chuẩn bị là cái gì? Không sai, tại đại đa số người cũng không coi trọng tình huống dưới lựa chọn đầu tư vốn Ali. Hứa Chiết đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mà bây giờ tao bao nóng nảy, thì là Hứa Chiết bắt đầu thu hoạch thời điểm. Ta chưa hề không quan tâm qua người khác kiếm bao nhiêu tiền. Bởi vì ta biết rõ người khác tiền lại nhiều cũng cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Nhưng Hứa Chiết kiếm tiền lời nói, ta vui vẻ, bởi vì loại này có ái tâm có trách nhiệm cảm giác xí nghiệp ra quá ít. Phát hành thiên văn chương này chỉ là một cái từ truyền thông đoàn đội, nhưng lại dẫn tới vô số dân mạng phát, nhất là lấy microblogging lên ủng hộ Hứa Chiết những người kia là gắng sức nhất. Theo tao bao nóng này, Hứa Chiết nhân khí vô tiền khoáng hậu cao lên, nhường càng nhiều người giải được, hoặc là bắt đầu hiểu Hứa Chiết cái này cá nhân, mà mảnh này văn chương nhiệt độ, cũng dẫn tới cái khác truyền thông cùng theo. Trong lúc nhất thời có thật nhiều liên quan tới Hứa Chiết đưa tin lần lượt phát ra. Mỗi một thiên đưa tin cũng đem Hứa Chiết cùng tao bao móc nối. 11 kinh khủng tiêu thụ ngạch, nhường tất cả mọi người biết rõ tao bao sắp quật khởi, mà Ali thị giá trị cũng nhất định sẽ được thăng. Chỉ là mọi người không rõ ràng Ali thị giá trị sẽ lên cao đến bao nhiêu, mà Hứa Chiết đến cùng lại có bao nhiêu cổ phần, Hứa Chiết giá trị bản thân lại nhảy lên tới bao nhiêu. Đây là mọi người phi thường chú ý vấn đề, mà liền tại cái này thời điểm, một vòng mới Forbes Hoa Hạ Phú Hào bảng phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.